Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 619, vì ái sinh hận tức giận chào. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia mấy đạo cấp tốc tới bóng người. Thân hình cũng rất là lạ thường như cũ vẫn không nhúc nhích. Vèo, bất quá, sẽ ở đó từng đạo rất là cường hãn linh lực dòng lũ. Sắp hạ xuống lúc, kia trong hư không, lại đột nhiên có vo ve kiếm ngân vang tiếng đột nhiên vang rồi. Rồi sau đó mấy đạo cự đại kiếm ảnh, bảo cướp mà tới, xích xích. Kiếm quang gào thét mà qua, kia vốn là khí thế hung hăng mấy đạo linh lực dòng lũ. Ở bóng kiếm đánh vào bên dưới, nhất thời bị phách nát bấy, cuối cùng biến thành tràn đầy thiên quang điểm, dần dần phiêu tán đi. Quét, trong thiên địa, toàn bộ tầm mắt đều là hướng về kia bóng kiếm lướt đến phương hướng. Đầu xạ đi, chỉ thấy nơi đó, có hai đạo nhân ảnh. Truy tinh cản nguyệt như vậy lướt nhanh tới, cuối cùng, cũng là ở dưới con mắt mọi người, biến thành lưỡng đạo xinh đẹp lệ nữ tử bóng người, xuất hiện ở Tiểu Tuệ Minh tả hữu hai bên. Hai gã nữ hài, đều có dịu dàng tinh tế vóc người, cùng không phân cao thấp dung mạo xinh đẹp, mặc dù tuổi còn thanh, nhưng lại để cho trong thiên địa người sở hữu, đều cảm giác được một loại vô cùng tươi đẹp. Thậm chí ngay cả mảnh thiên địa này giữa kia vốn là có chút kiềm chế bầu không khí, đều là bởi vì các nàng xuất hiện đi một tí hào quang. Trong thiên địa toàn bộ ánh mắt quang đều là không khỏi đầu xạ tới, đồng loạt ngưng tụ ở trên người các nàng. Đó là Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc người thừa kế Hinh Nguyệt, một cô gái khác gọi là Làm Ngọc Linh Lung. Chứ ta biết nàng. Nàng vốn là nhân giới Băng Châu Chi Đế đại công chúa. Nghe nói ngay cả thiên giới đệ nhất khu vực Tiêu Vân vực vực chủ Nam Cung Liệt đều là đối với hắn nhớ không quên. Hơn nữa, thật giống như nàng ánh sáng từng bị trí nhớ bảo cảnh mang theo thiên giới. Thiên giới bên trong rất nhiều năm nhẹ thiên kiêu cũng đối với hắn triều tư mộ tưởng, là trong tam giới đại mỹ nhân nha. Xem ra, các nàng đều là Tuệ Minh Viện quân A. Này hai cô bé, vốn cũng không phải là hạng người bình thường. Nếu thật là hai người hợp lực, thậm chí ngay cả Huyễn Hải Thiên Hữu đều là không dám nói có tuyệt đối phần thắng. Khó trách Tuệ Minh dám phó hội A. Hai cô bé xuất hiện, nhất thời đưa tới càng kinh hãi nhạ cùng tiếng xôn xao. Giờ phút này, ngay cả phương thiên địa này bên trong nhân vật chính Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Tuệ Minh đều là không có hai người bọn họ hấp dẫn người con mắt. Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt đứng ở Tiểu Tuệ Minh tả hữu hai bên. Bọn họ nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, sau đó tầm mắt cũng là chậm rãi bên trên rời, cuối cùng dừng lại ở cách đó không xa Huyễn Hải Thiên Hữu trên người. Tiểu Hinh Nguyệt cùng Huyễn Hải Thiên Hữu cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, bây giờ lần đầu gặp mặt, ngược lại là nhiều hứng thú từ trên xuống dưới đưa hắn quan sát một phen. Nghĩ đến đối với cái này vị Tuệ Minh tử đối đầu đệ nhất kiện tướng, cùng với lần này đan thanh thiên kiêu cuộc so tài mạnh nhất đối thủ, hắn là như vậy rất là tò mò, mà Ngọc Linh Lung kia tịnh lệ trên gương mặt ngược lại là bình bình đạm đạm, vậy đối với trong suốt như suối nhỏ như vậy đồng tử, chỉ là nhẹ nhàng quét Huyễn Hải Thiên Hữu liếc mắt, kia trong hai mắt, rất là bình tĩnh, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ánh mắt của Huyễn Hải Thiên Hữu ở từ Ngọc Linh Lung lúc xuất hiện, đó là trực tiếp nhìn chăm chú ở rồi trên người nàng. Mà hậu giả cái loại này bình tĩnh dị thường trong suốt hai mắt, cũng là để cho khóe miệng của hắn không khỏi co quắp một cái. Ngọc Linh Lung, đã lâu không gặp, thế nào, không nhận biết ta? hắn hết sức chế trụ trong lòng cái loại này sao động. Chậm rãi nói, nghe vậy Ngọc Linh Lung, mắt đẹp lại lần nữa ở Huyễn Hải Thiên Hữu trên người dừng lại chốc lát. Chợt, nàng nhẹ nhàng nói, mặc dù nhớ, nhưng là, cho tới bây giờ chưa từng quen biết, cũng không nhất định quen biết, bởi vì, người cùng người chủ tử như thế, đều là một cái khoác dê ác lang mà thôi. Đối với luôn muốn tổn thương người mãnh thú, ta muốn để cho hắn nhớ, chỉ có ta Tuyết Ảnh Cuồng Đao. Nghe vậy Huyễn Hải Thiên Hữu đột nhiên thần sắc đại biến, cả người đều là dần dần trở nên lăng lệ. Bởi vì, ở hơn 10 năm trước một màn kia, hắn là mãi mãi cũng chưa từng quên mất. Lúc đó cùng chủ nhân Nam Cung Liệt một đạo, hạ giới dò xét tình huống. Ở phấn trang ngọc thế như vậy Băng Châu Đế Đô, gặp được cái này đồng dạng là phấn trang ngọc thế, tuyết hoa điêu khắc mà thành một loại ngọc linh lung. Lúc ấy hắn đã cảm thấy, cô gái này là hắn cả đời theo đuổi. Hắn vô luận sử dụng bất kỳ thủ đoạn, cũng là muốn lấy được nàng. Nhưng là, ở cuối cùng, mặc dù tuổi tác còn ấu nữ đứa bé, đối với hắn cũng không có lộ ra một chút yêu thích. Ngay cả một mực hướng nàng hiến ân cần Nam Cung Liệt, đều là không có đưa tới nàng một chút chú ý. Ở trước mặt hắn, nàng liền cho tới bây giờ không có hiện ra quá nở nụ cười. Mãi mãi cũng là một bức lạnh như băng băng mỹ nhân bộ dáng. Nhưng là, bây giờ thấy cái kia không dính khói bụi trần gian nàng, lại ngoan ngoãn đứng ở Tiểu Tuệ Minh bên người, cái này làm cho Huyễn Hải Thiên Hữu vô cùng ảo não. Ta nghĩ, có lẽ, ngươi lựa chọn là, tiếp theo hết thảy sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời. Ánh mắt của Huyễn Hải Thiên Hữu rất là che lấp nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, kia nắm Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt bàn tay, đều là không nhịn được chậm rãi sử dụng lực tới. Nghe vậy Ngọc Linh Lung, kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, cũng rất là hiếm thấy có một vệt khiến người cảm thấy vô cùng tươi đẹp nụ cười nhàn nhạt nổi lên, nàng rất là êm ái nói. Ta muốn nói là, thực ra, các người ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Hắn mạnh hơn ngươi rất nhiều, nhàn nhạt êm ái giọng, cũng không có bất kỳ ý giễu cợt, nhưng là, như vậy kẹp theo cười yếu ớt thanh âm, nhưng là để cho xưa nay đều là tâm cơ khá sâu Huyễn Hải Thiên Hữu thân thể đều là nhịn không được run rẩy. Kia anh Tuấn trên khuôn mặt, nhất thời bị một tầng nồng nặc che lấp vẻ, thật sự hoàn toàn bao trùm, trên cánh tay, nổi gân xanh. Huyễn Hải Thiên Hữu thủ hạ mấy tên đội viên, giờ phút này cũng có nhiều chút giật mình nhìn Huyễn Hải Thiên Hữu. Nghĩ đến bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy xưa nay hỉ nộ không lộ Huyễn Hải Thiên Hữu, tâm tình chập chờn thật không ngờ cường đại. Mảnh thiên địa này giữa, toàn bộ ánh mắt quang đều là ở Tuệ Minh, Ngọc Linh Lung, Huyễn Hải Thiên Hữu ba người trên thân thể du động, mơ hồ bọn họ đều tựa hồ là cảm giác được cái gì. Lúc này từng cái sắc mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Thật sao? Ta đây ngược lại là thật rất chờ mong hắn tiếp theo biểu hiện. Huyễn Hải Thiên Hữu cuối cùng cũng là thật sâu thở phào nhẹ nhõm, kiềm chế trong lòng hạ phần kia giận dữ. Chợt cái kia có chút âm lạnh ánh mắt chợt chuyển hướng Tuệ Minh, khinh miệt cười nói: Linh Lung nói ngươi mạnh hơn ta, ngươi rốt cuộc muốn tỉ thí thế nào ta cường? Dùng ngươi vẫn chưa tới bên trên thần cảnh thực lực sao? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh ngược lại là khẽ mỉm cười, chợt hắn nhấc lên bắt trong tay hắn Đỗ Uy đạo: Chúng ta đem người cũng thả đi. Ta nghĩ ngươi đường đường thiên giới thanh niên thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, cũng sẽ không ngây thơ đến dùng bắt người chất uy hiếp bộ này thấp hèn cho lừa bịp chứ. Nghe vậy Huyễn Hải Thiên Hữu cũng là cười một tiếng, chỉ là kia trong tươi cười không có chút nào nhiệt độ. Hai tay hắn đồng thời giương lên, trong tay Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt